đó tuyệt đối không phải việc anh sẽ làm, trong đó nhất định có hiểu lầm gì, nhưng mà coi như anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net